Vạn tộc chi kiếp, chương 607, lớp học nhỏ của đa thần văn nhất hệ 4, góc truyện audio.com, Hồng Đàm không nói tới chuyện đó nữa, chuyển sang vấn đề khác. Người lấy được từ đâu vậy, vận khí không tệ à? Công pháp thời gian ấy ta từng nghe nói qua, rất mạnh, không hề kém hơn so với khai thiên đao của Hạ gia, dĩ nhiên, khai thiên đao có nhiều phiên bản đẳng cấp khác nhau, hiện tại không biết Đại Hạ Vương đã công bố ra bao nhiêu đao. Tô Vũ không nói gì. Hồng Đàm nhìn chằm chằm hai sư đồ đối diện, ý gì thế? Không thể nói à, ta cũng đã biết là của ai, có cái gì mà không thể nói. Bạch Phong suy nghĩ một chút, nhún nhún vai rồi nhìn về phía Tô Vũ, người nói đi, dù sao ta sẽ không nói. Tô Vũ suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng quyết định khai thật nhỏ giọng đáp lại câu hỏi. Sư tổ, là như vậy, công pháp này là của sở nghiên cứu chúng ta. Vô nghĩa, Hồng Đàm mắng một tiếng, định lừa gạt lão tử à? Thật đó, là lấy được trong một bản thiếp mời kia. Tên là, Sơn Hải Tầm U Thiếp, an tĩnh, vô cùng an tĩnh, Tô Vũ nhẹ nhàng chuyển bước trốn qua sau lưng Bạch Phong trợn trắng mắt không lo nổi ngươi. Hồng Đàm hết sức an tĩnh, Sơn Hải Tầm U Thiếp, khá lắm, ta đặc biệt ưa thích thứ này, trước đó ta còn nghi hoặc thiếp mời của ta mất đâu rồi. Thì ra, mẹ nó, đã bị người cầm đi, lấy đi thì thôi, thế mà còn bị người phát hiện một bản thiên giai võ kỹ trong đó. Suy nghĩ một chút, Hồng Đàm liền cười bảo, không tồi, thế mà ngươi lại phát hiện, vài thập niên trước ta đã biết rồi, vốn muốn lưu lại cho Bạch Phong, để chính hắn đi khai phá. Kết quả Bạch Phong lại quá khiến ta thất vọng, ai, đáng tiếc, hiện tại thì tốt rồi, ngươi học được là của ngươi, rất tốt. Về phần tại sao ông không biết tên của công pháp ấy, đó là bởi vì ta không có luyện nha. Hồng Đàm cười nói, ta không đi thân thể chi đạo thiên giai võ kỹ đến giai đoạn này của ta, muốn mở một khiếu cũng khó khăn, cũng lười khai khiếu nữa. Lão sư ngươi thì lại mắt mù, nhiều năm như vậy mà cũng không phát hiện, không tồi, Tô Vũ, nhãn lực của ngươi tốt hệt ta vậy đó. Bạch Phong cùng Tô Vũ đều không lên tiếng, đúng vậy, ngài đúng là có mắt nhìn. Một bản thiên giai võ kỹ mà ngài coi như rác rưởi nhét vào tấm thiếp mời kia cũng không nói cho học sinh của ngài biết có thiên giai võ kỹ, ngài lừa quỷ à? Hồng Đàm cố nén dục vọng muốn đánh chết người, nhịn xuống hỏi. Tô Vũ, sao ngươi lại phát hiện? Chuyện ấy, sư tổ, là Toan Nghê nói cho ta biết. Tô Vũ không chút do dự trực tiếp bán đứng Toan Nghê. Bằng không thì lộ ra việc ta có mắt nhìn quá tốt, sư tổ ghen ghét thì làm sao bây giờ? Chèn ép ta làm thì sao bây giờ? Nhãn lực ta kỳ thật cũng vậy thôi, không phải ta phát hiện mà là Toan Nghê nói cho ta biết. Hồng Đàm gật gật đầu, vẻ mặt tươi cười, Bạch Phong thầm truyền âm cho Tô Vũ. Lần sau ngươi đi khu giam giữ có lẽ chỉ còn năm đầu đại yêu, sư tổ ngươi gần đây có thể sẽ muốn nghiên cứu một chút về Toan Nghê bộ tộc. Tô Vũ hiểu rõ, âm thầm cầu nguyện một thoáng cho Toan Nghê, đừng trách ta, ta sẽ cầu nguyện cho ngươi sống sót, Toan Nghê đáng thương quá. Hồng Đàm trừng mắt với Bạch Phong, cũng không nói nhảm, không truy cứu vấn đề này mà mở miệng nói. 186 nguyên khiếu, rất lợi hại. Thế nhưng công pháp khiếu cùng võ kỹ khiếu hỗn hợp, khai khiếu mặc dù nhiều nhưng lại không phối hợp. Công pháp là công pháp, võ kỹ là võ kỹ, cuối cùng khi phát huy ra lại kém xa tít tắp những thiên giai công pháp, phải không? Đúng ạ, Tô Vũ, góc truyện audio.com, vội gật đầu, xem ra là sư tổ có biện pháp. Hồng Đàm cười nói, thứ như công pháp chính là đem hết thảy lực lượng khiếu huyệt phát huy ra, bây giờ công pháp mạnh nhất là phát huy 144 khiếu huyệt. Tô Vũ, ngươi phải hiểu được cường giả nhiều như vậy, vì sao không thể sáng tạo thêm công pháp mạnh hơn? Tỷ như 156 khiếu hay 168 khiếu? Tô Vũ chần chờ phỏng đoán, là bởi vì vạn thạch hợp khiếu, sơn hải hợp khiếu sao ạ? Đúng, Hồng Đàm gật đầu chính là vì như thế. Một bộ công pháp nếu khai khiếu 180 cái, vậy ta hỏi ngươi, đến vạn thạch ngươi có thể hợp khiếu toàn bộ sao? Đến sơn hải mà muốn hợp nhất khiếu, ngươi xác định có thể hợp 180 khiếu huyệt làm một sao? Không cần phải nói, Tô Vũ cũng biết điều này vô cùng khó khăn. Công pháp là cho người tu luyện, không phải để trở ngại con người tiến bộ. Hồng Đàm lại nói, cho nên sau khi suy luận ra thiên giai công pháp 144 khiếu huyệt, những vị vô địch kia cũng không suy luận công pháp khác nữa, bởi vì nếu ngươi học tập ngươi sẽ có khả năng cả một đời kẹt tại thiên quân cảnh. Tô Vũ lại gật đầu, đây chính là vấn đề rất phổ biến. Dù suy luận ra công pháp 180 khiếu huyệt nhưng không ai có thể học, ý nghĩa cũng không lớn, còn lãng phí hàng loạt tinh lực cùng thời gian. Hồng Đàm lại nhìn về phía Tô Vũ rồi nói, ta biết ý của ngươi, ngươi muốn phát huy ra toàn bộ lực lượng khiếu huyệt để lực bộc phát tăng nhiều. Thế nhưng hãy nghe sư tổ khuyên, tiến giai vạn thạch sẽ càng tốt hơn. Hiện tại không nên gấp đến Sơn Hải cảnh, ngươi hợp nhất khiếu thử một chút, đến lúc đó nếu ngươi cảm thấy ngươi có thể nạp hết thảy khiếu huyệt làm một, khi đó ngươi khai khiếu nhiều liền sẽ là vốn liếng của ngươi. Tiên quân, Vạn Thạch Đằng không, Lăng Vân, cũng là vì chuẩn bị cho Sơn Hải hợp nhất khiếu. Ông nhìn về phía Tô Vũ, chân thành nói. Hiện tại khai khiếu nhiều không phải không có chỗ tốt, nếu ngươi thật sự có vốn liếng ấy, đến Sơn Hải cảnh toàn thân khiếu huyệt hợp nhất. Khi đó, ngươi chính là Sơn Hải vô địch. Lúc ấy công pháp không còn trọng yếu, ngươi có khả năng hợp khiếu toàn bộ, người ta một chiêu bùng nổ 144 cái khiếu huyệt, ngươi bùng nổ 186 cái khiếu huyệt, bọn hắn có thể địch nổi ngươi sao? Tại Sơn Hải cảnh, ngươi khai khiếu nhiều nhưng lại không thể hợp nhất, kỳ thật cũng phí phạm, bởi vì đến Sơn Hải, ngươi nhiều thêm một khiếu huyệt thì tác dụng cũng không lớn. Tô Vũ như có điều suy nghĩ, hắn hỏi, sư tổ, hiện tại ta có thể truyền tu thiên giai công pháp không? Dù không thể lợi dụng lực lượng toàn bộ khiếu huyệt nhưng truyền tu một môn thiên giai công pháp khác thì cũng không tệ. Hồng Đàm nhìn hắn rồi nói, ngươi chắc chắn chứ, truyền tu thiên giai công pháp dĩ nhiên là có khả năng, thế nhưng sẽ cần khai khiếu thêm nữa, mà độ khó hợp khiếu lại càng lớn. Nói như vậy, công pháp càng mạnh thì hợp khiếu càng khó. Vạn Thạch là thế mà Sơn Hải cũng là như thế. Tô Vũ gật đầu đáp, ta muốn chuyển sang tu công pháp khác thế nhưng bây giờ lại không có thiên giai công pháp nào, cũng không phải là không có thế nhưng ta cảm giác vẫn chưa đủ, không có thiên giai đỉnh cấp. Ngươi có công pháp ư? Lần này đến phiên Hồng Đàm cùng Bạch Phong kinh ngạc, ngươi có thiên giai công pháp sao? Sao chúng ta lại không biết? Tô Vũ đương nhiên là có, mà không chỉ là một bộ, còn là chủng loại mạnh như cường thân quyết. Dĩ nhiên, cường thân quyết chủ yếu là để rèn luyện thân thể. Tô Vũ cũng đang lo lắng liệu. Góc truyện audio.com, có nên mở ra cường thân quyết công pháp miễn cho ngày ngày hút tinh huyết phá sơn nghiêu, ngày nào đó lại hút đến mức phá sơn nghiêu phải diệt tộc. Chủ yếu là cường thân quyết mở ra khiếu huyệt rất nhiều, trước đó Tô Vũ cũng không có đủ thời gian và tinh huyết để tu luyện, hiện tại, phệ hồn quyết, chiến thần quyết, lôi nguyên đao, phá thiên sát tịnh nguyên quyết, thời gian đệ nhất trọng của hắn đều đã khai khiếu hoàn thành. Lúc này, Tô Vũ lại tu cường thân quyết thì kỳ thật cũng không tệ, có thể tiếp tục cường hóa thân thể, cũng có thể gia tốc việc khai khiếu, trực tiếp mở ra công pháp, không cần phải dùng tinh huyết phá sơn nghiêu nữa. Ta có một bản thiên giai công pháp là cơ duyên bất ngờ mà lấy được, thế nhưng khai khiếu cũng không coi là nhiều, tổng cộng chỉ mở ra 116 khiếu huyệt và lại còn không tính là đặc tính công sát. Hắn vừa muốn tiếp tục nói, Hồng Đàm đã khoát tay một cái. Cơ duyên đoạt được thì cũng chớ nói. Thứ như công pháp không thể loan truyền lung tung, trừ phi xác định chủ nhân của nó đã chết mà hậu duệ cũng đã chết hết thì họ mới không truy cứu ngươi. Ông không hỏi kỹ, suy nghĩ một chút bèn nói. Người mong muốn một môn công pháp khai khiếu 144 cái và có đặc tính sát thương đúng không? Vâng, cách chương.